Không phải là nữ chính. Chương 53, áp lực 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tỉnh giấc mở mắt ra đã thấy tờ giấy ghi chú cạnh bên, thuốc này anh nhớ uống. Hắn mỉm cười, ở hiện tại mà hắn vẫn được cô quan tâm như thế này thì quá là vinh hạnh rồi. Hắn chẳng cần mong muốn gì thêm, lấy xe đến đón tôi cần lên công ty gấp. Hắn nhấc máy gọi cho tài xế. Từ hôm kia đến nay, Tụ Thanh rất ít khi thấy Ái Chi đến gặp anh. Tất là có chuyện gì đó không hay đang xảy ra với cô. Anh dù điện thoại hay nhắn tin cách mấy, cô vẫn không hồi âm. Hôm nay, ngày kỷ niệm thành lập trung tâm nghệ thuật 10 năm, anh nhất định phải mời cô đi. Vừa nghĩ trong đầu, Ái Chi đã xuất hiện ngay trước cửa trung tâm. Nhìn cô thanh khiết và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, cái cảm giác khi thấy người trong lòng đứng trước mặt mình, nó lâng lâng khó tả. Tụ Thanh, hôm nay anh đến đây sớm vậy? Ái Chi đặt tay lên vai anh hỏi. À, anh đến giải quyết một số sổ sách để chiều nay công bố trước buổi tiệc. Tiệc tại trung tâm luôn à? Ái Chi chưa biết đến buổi tiệc này. Vì cứ định kỳ 5 năm sẽ có buổi lễ như thế này tương tự để chúc mừng và công nhận những đóng góp của các thành viên đã cùng nhau giúp cho trung tâm ngày càng phát triển vững mạnh. Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trung tâm nghệ thuật này, em nhất định phải có mặt đó. Em cũng được mời sao? Ái Chi ngạc nhiên, tất nhiên rồi, em mà không đi thì, anh sẽ rất là đau lòng. Mọi người càng lúc càng vào đông hơn, thấy cảnh, tình tứ, trong cuộc trò chuyện giữa hai người họ có một chút sự. Ghen tị, chà, giám đốc và cô nhân viên trẻ đang, tâm sự, chuyện gì vậy, làm bọn này thật, ngưỡng mộ mà, mấy anh chị, đừng có chọc em mà. Ái Chi đỏ hết mặt lên khi nghe mọi người nói thế. Kino à, em thật may mắn khi có giám đốc bên cạnh đó nha. Vậy là chiều nay nhất định không thể vắng mặt em rồi. Nhớ nhé, cả trung tâm tha hồ trêu chọc hai người họ, tuy là ngượng ngùng thật nhưng Tụ Thanh vẫn lấy đó là động lực giúp anh có cơ hội bày tỏ được tình cảm của mình đối với cô. Tại bữa tiệc sang trọng ở nhà hàng 5 sao, cảm ơn mọi người đã hết lòng vì trung tâm, hôm nay chúng ta hãy cùng nhau nâng ly lên chúc mừng những đóng góp quan trọng đó. Tụ Thanh đứng trên sân khấu phát biểu đôi lời trước khi buổi tiệc được khai mạc. Ái Chi mặc bộ váy đỏ, thanh mảnh ôm sát người, trên đôi vai gầy ấy khoác thêm áo khoác lông vũ trắng. Tóc búi cao, nhìn không kém phần nổi bật và sang trọng. Ái Chi ngồi một mình giữa đám đông, cô nhẹ nhàng đưa gương mặt thanh tú nhìn xung quanh, có vẻ như đây là lần đầu tiên cô cảm nhận cuộc sống náo nhiệt sau những chuỗi ngày tự nép mình vào căn phòng sau mỗi giờ làm việc rồi trở về nhà một cách nhàm chán. Tiếp theo tôi muốn gửi một lời đến với một người tôi từ lâu đã rất quý trọng. Tình cảm là thứ khó hiểu nhất nhưng tôi mong rằng tôi đã đặt nó đúng vị trí ngay lúc này. Tiếng vỗ tay ngày càng to lên, mọi người hướng mắt về Ái Chi. Cô có một chút bối rối khi, được, mọi người chú ý đến vậy, mời em Kino, em có thể bước lên đây được chứ? Tụ Thanh đứng đó nhìn cô ánh mắt hạnh phúc hơn bao giờ, anh đón lấy cánh tay của cô rồi từ từ quay trở lên sân khấu. Sau lần bày tỏ trên, em có thể nào mở lòng và đón nhận anh không? Ái Chi không nghĩ đây là câu hỏi đơn giản như bao câu hỏi khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có gì đó khiến cô loay hoay, bối rối chẳng biết trả lời sao cho phải lẽ. Em, thật ra thì cô ấy đã có tôi rồi. Mọi người bắt đầu chuyển hướng về vị khách, vô cùng, đặc biệt, này, hắn ta từng cánh cửa kia bước vội đến, trang phục chỉnh tề và không để lộ bất kỳ khuyết điểm nào. Đó chẳng phải là, Bạch Niên từ đó sao? Anh ấy nổi tiếng đến mức mà ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Lời bàn tán từ khắp các bàn tiệc, lại là anh ta, chấm, Ái Chi không biết buổi tiệc hôm nay lại có sự góp mặt của hắn. Bạch Niên Tử bước lên sân khấu, hắn tự động nắm chặt tay Ái Chi như lời cảnh báo với những lời tán tỉnh vừa rồi của Tụ Thanh. Chào mọi người, rất vui vì được mời đến đây để chung vui buổi tiệc đặc biệt này. Có một điều tôi muốn nói đến mọi người, cô gái đang đứng cạnh tôi đây là, người của tôi, thật tiếc cho. Màn chào hỏi dí dỏm, của giám đốc Tụ vừa nãy, anh, bị điên sao, buông ra, Ái Chi thì thầm với hắn vì cô cảm thấy việc làm này quá mức tưởng tượng với mình. Được rồi, mọi người hãy vào tiệc thôi, buổi tiệc bắt đầu, nào chúng ta cùng nhau nâng ly. Tụ Thanh thay đổi không khí, hai người đàn ông cùng ngồi chung một bàn với người phụ nữ. Ánh mắt họ vẫn không rời Ái Chi nữa bước, Kino em ăn nhiều vào, dạo này em hơi gầy so với lúc trước. Tụ Thanh cắt nhỏ đĩa thịt ra cho cô dễ dàng dùng nó. Tụ Thanh em xin lỗi, vì, không sao đâu mà, em đừng lo nha, nhìn em kia, cách trương,